Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 364, Long Vương, Chúa Hề, là một cả thôi. Góc truyện audio.com, thấy bản thân vừa ra trận, đám con người phía dưới liền lập tức đứng hình khiến tên yêu quái tự xưng Long Vương kia vô cùng vui mừng xem ra ta mặc dù đã lâu chưa xuất hiện. Nhưng đám khỉ con người trước đó từng chứng kiến sức mạnh của ta đã kể với con cháu đời sau đi. Long Vương đắc ý nghĩ, nhưng là, hắn không biết, đám người Lăng Thiên quả thực đứng hình khi nhìn thấy hắn. Nhưng không phải là do sợ hãi mà là đứng hình vì kinh ngạc, đúng, là kinh ngạc vì tại sao lại có một tên yêu quái ngốc nghếch đến như vậy. Phải biết rằng, từ trước đến giờ, không phá vạn thì cũng gần 10.000, đám yêu quái tập kích bọn hắn tuy đúng là có chút yếu gà. Nhưng nếu là những kẻ mở mang trí óc thì thường vô cùng cẩn thận. Mà tên yêu quái này, thôi không nói nữa, khai mở linh trí cũng như không. Thử hỏi tên kia, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Tenryu, đến lượt chúng ta phải không? Kikyo tò mò hỏi, hiển nhiên ý nàng nói tới chính là việc dọn rác huy. Các ngươi vẫn chưa quỳ xuống, muốn chết sao? Thấy đám con người kia vẫn tụ tập lại nói chuyện. Long Vương liền có chút tức giận, thấy lão hổ không phát huy liền có thể vuốt râu hùm. Hừ nghĩ là làm, cơ thể hắn vào lúc này bỗng chốc phình lớn, từng múi cơ bắp nở rộ gấp 3 lần. Không những thế, trên cơ thể hắn mọc ra từng lớp long lân. Tạo thành một bộ áo giáp kín người. Long Vương nộ, chỉ thấy lúc này, tên Long Vương kia ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngay lập tức, bầu trời trên đầu đám người Lăng Thiên liền tụ tập vô số mây đen. Mây đen xuất hiện, kéo theo là sấm chớp, cuối cùng là mưa, rào rào ahh ướt quần áo ta. Chấm, yêu quái biến thái, bởi đám nữ nhân mặc quần áo mỏng, thế nên khi dính lấy nước mưa khiến cho bộ quần áo trên người các nàng bị áp sát vào cơ thể. Làm lộ ra từng đường cong quyến rũ. Ha ha ha. Thấy uy lực của ta chưa? Long Vương sảng khoái cười lớn. Lăng Thiên đôi mắt cá chết mà nhìn tên yêu quái tự xưng Long Vương kia tự kỳ. Hắn không nghĩ tới, tốn chục phút chờ đợi cuối cùng lại xuất hiện một tên ngốc. Long Vương, hay ta nên gọi là Chúa Hề đi? Cô, công tử, đừng nhìn mà, thấy Tenryu đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân thể mình. Dù rất vui sướng nhưng ở chỗ đông người. Izayoi vẫn phải tỏ ra vô cùng e thẹn. Tướng công, nhìn tiếp này, được đà lấn tới, Sango liền chắn trước mặt Izayoi tỏ ý muốn che đậy cho vị tỉ muội. Nhưng thực chất, nàng lại giống như đang tranh sủng thì đúng hơn. Theo sau Sango, Tsubaki và Kagura cũng không chịu thua. Các nàng liền chen chúc nhau khiến Lăng Thiên vô cùng kích thích. Chỉ tiếc Izayoi, Kikyo, Kagome và hai tiểu nhóc thì Jin và Kanna xem ra da mặt vẫn chưa đủ dày. Hay ta thử làm chuyện đó dưới mưa ta? Nghĩ tới thân thể mình dán chặt vào bờ mông căng vỉnh của các nàng khiến Lăng Thiên liền được một phen kích thích. Tiểu đệ đệ không tự chủ được liền trỗi dậy biểu tình. Ui ui, tên kia, ngươi có phải nam nhân của các nàng phải không? Tiếng tên Long Vương kêu lớn hỏi. Thì sao? Chuyện gì, Lăng Thiên không kiên nhẫn cau mày. Quên mất vẫn còn tên ngốc này tồn tại ở đây. Xem mặt mũi hắn tạo mưa khiến cho bản thân khơi dậy dục vọng. Hay là tha cho hắn một mạng, giao ra đám nữ nhân của ngươi. Bản vương ban cho làng các ngươi mưa thuận gió hòa quanh. Long Vương kiêu ngạo nói, nhưng chưa kịp hết câu. Cơ thể hắn liền bị phân thành hai nửa. Xoẹt huỳnh huỳnh, hai nửa thân xác tên Long Vương ngã xuống mặt nước sau một kiếm của Lăng Thiên. Sau đó liền chìm vĩnh viễn vào dưới đáy sông. Dám có ý định với nữ nhân của ta. Sự tấu hài của ngươi cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Lăng Thiên nhổ nước bọt khinh bỉ tinh a hát. Tiếng hệ thống, cái quỷ gì tinh. Ký chủ giết chết Long Nhân. Thiết toái nha hấp thụ yêu khí mở ra hình dạng thứ ba. Thiết toái nha hình dạng thứ ba. Thiết toái nha long lân phụ bản nhiệm vụ của thiết toái nha hoàn thành tiến độ. 3, 4, thế đo nào, Lăng Thiên hắn tùy tiện đập chết một con ruồi liền khiến nhiệm vụ hoàn thành. thiết toái nha long lân. Theo như hắn nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, nó xuất hiện năng lực này chỉ sau khi thiết toái nha chém đứt và hấp thụ yêu khí từ một thanh kiếm gọi là đoạt quỷ. Thanh kiếm được rèn từ vảy của một tên long nhân. Không tính đến thiết toái nha, thanh kiếm đoạt quỷ kia cũng có thể hấp thụ yêu khí. Chỉ tiếc, sau cùng thì nó vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị thiết toái nha chém đứt. Với năng lực thu được, thiết toái nha long lân ngoài khả năng hấp thụ yêu khí được gia tăng mạnh mẽ ra, nó còn khiến cho người sử dụng nhìn thấy yêu huyệt trên cơ thể yêu quái. Yêu huyệt loại này, đây chính là bản mệnh của yêu quái. Khi chém vào nó, yêu quái có yêu khí càng nhiều, nhận sát thương càng lớn. Khoan đã, nếu như hệ thống đã thông báo hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng, tên kia chính là tên long nhân trong nguyên tác, bỏ long lân của mình ra nhờ một tên nhân loại rèn kiếm. Sau đó liền bị hắn phản sát, Lăng Thiên có chút ngớ người, không ngờ tới Vân Long Hồ này liền tù tì hoàn thành một lúc hai nhiệm vụ. Phi, còn dám tự xưng mình là Long Vương, rắc rưởi, Lăng Thiên khinh bỉ, mà khi hắn nghĩ tới thiết toái nha long lân, Lăng Thiên liền thấy có chút kỳ lạ. Nếu như thiết toái nha đỏ với khả năng mạnh mẽ phá hủy kết giới, thiết toái nha kim cương tấn công không nhìn kết giới, còn thiết toái nha long lân là chém thẳng vào yêu huyệt của đối phương thì xuyên giáp, sát thương chuẩn, sát thương theo phần trăm máu. Giống như, hắn từng nghe nói mấy loại công kích kiểu này xuất hiện ở đâu rồi thì phải. Tenryu, mưa, lúc này, giọng nói vũ mị của Kagura liền xuất hiện. À hát, quên mất, việc chính vẫn còn chưa xong. Thời gian làm nhiệm vụ kết thúc, tiếp theo đó là thời gian đánh dã chiến. Hát xì, công chúa đại nhân, người bị cảm sao, một tên hộ vệ gương mặt tràn đầy lo lắng. Nhìn về phía thân ảnh cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế quan tâm hỏi. Không có gì, thân ảnh kia ngồi dựa lưng trên ghế đưa tay. Từng cử chỉ của nàng đều mang một nét đẹp tự nhiên vô cùng cao quý khiến cho dù là tỳ nữ hay hộ vệ. Cả đám đều bị sắc đẹp của nàng quyến rũ. Bình tĩnh lại một chút, nàng ra hiệu đuổi đi đám người xung quanh. Cuối cùng, cả tòa đại điện liền chỉ còn duy nhất nàng ngồi ở đó. Vẫn có cảm giác, dường như sắp có chuyện gì xảy ra với ta. Nữ nhân kia cau mày, nhưng cũng rất nhanh liền giãn ra. Bởi nàng nghĩ tới một chuyện thú vị. Hình như đã lâu rồi Sesomaru không có đến thăm ta. Xem ra sắp tới phải thu xếp đi tìm nó mới được. Cách chương.